Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 777, ngươi không đến. Ta không đi, thế nào? Có thể xác định chính là, trí tuệ não đã đem trên thuyền tất cả mọi người làm con tin của hắn. Nếu như tùy tiện ra tay, nó rất có thể sẽ trực tiếp giết con tin. Không ai nguyện ý thấy loại sự tình này phát sinh. Trí tuệ não, chính như tên của nó một dạng, nó đối trí tuệ của mình vô cùng tự tin. Mặc dù nó cũng không xác định Lâm Phi Phàm cùng La Cách là như thế nào kế hoạch. Thế nhưng mỗi khi nó cảm giác được địch ý của bọn hắn thời điểm, hắn liền sẽ âm thầm bật cười. Những người này trí tuệ đều đưa là của ta, mà các ngươi sẽ không thể làm gì. Nghĩ muốn đối phó kẻ địch, như vậy đầu tiên liền muốn biết rõ ràng kẻ địch ưu khuyết điểm. Trí tuệ não ưu thế lớn nhất liền là tư duy năng lực khống chế. Đây cũng là Lâm Phi Phàm hâm mộ nhất. Bất quá, chờ lấy hắn ra chiêu quá trình là hết sức làm người nôn nóng. Ít nhất Lâm Phi Phàm không thích bị động như vậy. Cho nên, hắn âm thầm làm một sự kiện. Thân là một cái bạch vô thường, Lâm Phi Phàm tự thân quyền hạn rất cao. Hắn có thể khống chế tất cả mọi người linh hồn đi hướng. Trí tuệ não có thể trong thời gian cực ngắn giết chết một cái người, đồng thời đem thần kinh của hắn hệ thống chiếm làm của riêng. Nhưng nó lại sẽ không đối linh hồn của con người sinh ra bất kỳ ý tưởng gì. Cho nên, Lâm Phi Phàm đã làm tốt dự tính xấu nhất. Một khi trí tuệ não động thủ, Lâm Phi Phàm liền sẽ lợi dụng quyền hạn của mình sắp hiện ra chàng tất cả mọi người linh hồn cứu. Chờ quay đầu lại nghĩ biện pháp cho bọn hắn tái tạo thân thể. Kiệt sĩ cái kia phản nhân loại diễn thuyết thu được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Tại mọi người trong tiếng vỗ tay, kiệt sĩ đi trên võ đài đi xuống, liền trực tiếp như vậy đi vào Lâm Phi Phàm cùng La Cách trước mặt. Xem ra hai vị cũng đã bày kế không sai biệt lắm. Thế nào? Nghĩ kỹ muốn đối phó với ta như thế nào sao? Kiệt sĩ hỏi, ta là nghĩ kỹ. Bất quá vị này La Cách tiên sinh cũng là đối ta hết sức không yên lòng. Lâm Phi Phàm cười nói, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Theo 616 vũ trụ đến các ngươi vũ trụ. Này hai con trùng đáng thương đi theo phía sau của ta từng bước một nhìn xem trí tuệ của ta không? Ngừng tích lũy, ta không ngừng hấp thu mỗi một cái ta trải qua vũ trụ tri thức. Hiện tại ta, có thể nói là vũ trụ thông minh nhất tồn tại. Kiệt sĩ nói, thật đáng sợ, ta bị ngươi dốt nát dọa đến run lẩy bẩy. Lâm Phi Phàm nói, ta bị hắn xấu dọa đến run lẩy bẩy. Bình Bình nói, a, Bình Bình tỷ. Lâm Phi Phàm nhìn xem cái kia ăn mặc thuyền viên phục Bình Bình, có chút ngoài ý muốn, cảm giác có đoạn thời gian chưa thấy qua nàng. Các, một cái khác vũ trụ sinh mệnh, ta yêu mến bọn ngươi. Bình Bình hết sức cao hứng nói ra, ngươi là, cái gì, ta vì cái gì không cảm giác được suy nghĩ của ngươi. Kiệt sĩ, cái kia cặp mắt vô thần bên trong hiện ra từng tia nghi hoặc. Ta là Bình Bình, thông minh đáng yêu đầy lòng hiếu kỳ tiểu nữ hài. Bình Bình tiến đến kiệt sĩ trước mặt, vòng quanh hắn trái xem phải xem, thậm chí đem hắn nhiều nếp nhăn làn da dùng cái kẹp kéo lên nhìn kỹ một chút. Oa, người này lôi thôi đại vương, người ít nhất phải có 3 tháng không có tắm rửa. Bình Bình nhíu lại mũi nói, càn rỡ. Kiệt sĩ vô thần hai mắt đột nhiên nổi lên khiếp người ánh sáng. Phanh, vừa mới còn tại nói chuyện Bình Bình đầu bạo điệu. Ha ha ha ha, vô luận ngươi là ai, ngươi tế bào não thuộc về ta. Kiệt sĩ nhìn về phía mặt đất, nhưng mà cái kia bạo chết Bình Bình nhưng thật giống như khí cầu một dạng. Cả người đều xẹp xuống, nơi nào có cái gì tế bào não, nàng rõ ràng cũng chỉ là một cái khí cầu. Oa, thật đáng sợ, đầu của ta đều bị nó thối nổ. Không được, ta phải nhanh nhớ kỹ. Người này mùi thối có độc. Tại Lâm Phi Phàm bên người, Bình Bình móc ra bản bút ký nhanh chóng viết không ai có thể xem hiểu ký hiệu. Ngươi, kiệt sĩ hai mắt lần nữa phát sáng. Oa, thật đáng sợ. Bình Bình hét to một tiếng, quay đầu liền chạy, một bên chạy, lại còn ở một bên chậm chút giận, cuối cùng mềm nhũn chất đống trên mặt đất. À, kỳ thật ta vẫn luôn nghĩ đến, nếu như có thể có một ngày như vậy liền mềm nhũn bầy trên mặt đất cũng là rất có niềm vui thú. Bình bình tại Lâm Phi Phàm bên người nói, một chuỗi biến hóa, cái kia La Cách xem đều trợn tròn mắt. Hắn nói khẽ với Tiểu Uông hỏi một câu, người thấy rõ sao? Tiểu Uông lắc đầu, sau đó nói, mặc dù có thể trông thấy nàng, thế nhưng nàng căn bản là cũng không tồn tại. Bình bình quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Uông, ngồi xuống, hai tay nhẹ véo nhẹ bóp khuôn mặt của nàng, sau đó thấp giọng nói một câu, vĩnh hằng chi chó săn, đáp ứng ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ này cũng không cần lại đến vũ trụ của chúng ta được không? Như thế bình bình cam đoan cũng sẽ không đi các ngươi vũ trụ. Như thế nào? Tiểu Uông biểu lộ hết sức ngưng trọng gật đầu. Bình bình hì hì cười một tiếng, buông ra Tiểu Uông khuôn mặt. Tiểu Uông không tự chủ được duỗi tay nắm chặt La Cách bàn tay mập mạp. La Cách kinh ngạc phát hiện, Tiểu Uông tay nhỏ lạnh buốt. Người thế nào? La Cách thấp giọng hỏi. Cái kia bình bình, thật là đáng sợ. Tiểu Uông nhẹ giọng nói một câu. Nàng vẻn vẹn chỉ là sờ soạng ta một thoáng. Ta thậm chí ta cảm giác đều sắp phải chết. Uy, không thể nào. Người thế nhưng là vĩnh hằng. Chấm ngoặc kép. La Cách cũng khẩn trương lên. Lại, chấm ngoặc kép, trí tuệ não tự nhiên cũng nhìn không thấu bình bình. Hắn thậm chí cảm giác mình đang bị bình bình trêu đùa. Đủ rồi, trí tuệ não hét lớn một tiếng. Nhất thời, tiếng âm nhạc hơi ngừng. Chung quanh mỗi người đều bị định tại chỗ. Trí tuệ của các ngươi là thuộc về ta. Ta hy vọng các ngươi có thể chủ động kính dâng đi ra. Bởi vì như thế phẩm chất sẽ khá tốt. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi không làm như vậy, ta cũng không thèm để ý. Bởi vì ta có khả năng nói cho các ngươi biết chính là, cứ việc cưỡng ép giết chết các ngươi có thể sẽ nhường tế bào não phẩm chất giảm xuống. Cái này cũng không phù hợp thân là hoàn mỹ chủ nghĩa người tiêu chuẩn. Nhưng đây cũng không phải là không thể nhịn được. Cùng lắm thì ta lại đi tìm những người khác. Nói đến đây, kiệt sĩ nhìn về phía Lâm Linh Lung. Dĩ nhiên, Lâm Linh Lung, ngươi làm trên cái thế giới này người thông minh nhất. Ta nhất định sẽ đem ngươi lưu tại cuối cùng. Chỉ có coi ta triệt để đem suy nghĩ của ngươi khai phá về sau, ta đang từ từ hưởng dụng ngươi. Tạch, thân tàu thép tấm đột nhiên đã nứt ra một cái khe. Đó là Lâm Phi Phàm linh khí chấn động đưa đến kết quả. Mặc dù trên mặt của hắn y nguyên mang theo nụ cười, thế nhưng nụ cười này đã vô cùng dữ tợn. Người tức giận sao? Kiệt sĩ cười hỏi. SCP-GS014, ta Lâm Phi Phàm hôm nay nắm lời này đặt ở này, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi còn sống rời đi. Ta hội tiêu hủy đi tạo thành ngươi mỗi một cái phần tử. Lâm Phi Phàm nói. Phẫn nộ ý thức cũng tương đương thú vị a. Mặc dù ngươi đã tức giận như thế, nhưng vì cái gì ngươi không biểu hiện ra đến đâu? Ngươi tại sao phải đè nén tâm tình của mình đâu? Kiệt sĩ hỏi. Nhìn, ngươi thậm chí ngay cả ta cái gì muốn đè nén ta tâm tình của mình cũng không biết. Ngươi lại có mặt nói ngươi là người thông minh nhất. Lâm Phi Phàm đột nhiên cười. Kiệt sĩ sửng sốt một chút, sau đó cũng nhếch môi, lộ ra một cái khô quắt nụ cười. Thú vị. Trong nháy mắt, mọi người chung quanh ngã xuống một mảng lớn. Nhìn, bởi vì duyên cớ của ngươi, bọn hắn đều đã chết. Kiệt sĩ nói, ngươi đánh giám, bọn hắn rõ ràng là ngươi giết. Có quan hệ gì với ta? Lâm Phi Phàm nói, bởi vì ngươi chọc giận ta. Kiệt sĩ nói, ta liền xem như chọc giận mẹ ngươi. Những người kia cũng là ngươi giết. Có quan hệ gì với ta? Ngươi đừng nghĩ nhường trong lòng ta có nửa điểm cảm giác tội lỗi. Lâm Phi Phàm nói. Kiệt sĩ chân mày hơi nhíu lại đến. Đồng thời bên cạnh hắn chung quanh cũng truyền ra trận trận vi diệu gợn sóng. Đó là ý thức gợn sóng. Lâm Phi Phàm ngạc nhiên phát hiện. Lúc này, Tiểu Uông thấp giọng nói với La Cách. Nó bị chọc giận. Ngươi chuẩn bị phóng ra bản thể của ta đi ra. Sau đó ngươi trốn xa một chút. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.